Yêu một người đến cực hạn có hai loại tình huống, một loại là hoàn toàn tham muốn giữ lấy, một loại là hoàn toàn không có bản thân. Giang Thị có lẽ là thuộc một loại sau. Đương nhiên, còn có một loại tình huống khác chính là chỉ coi người nam nhân kia là thủ trưởng. Trần A Phúc cưỡng chế cảm khái trong nội tâm, nói chuyện cùng Giang Thị, chỉ nghe thấy tiếng nha đầu ngoài cửa. Nhị cô nương, tam cô nương, tứ cô nương đến rồi, ba vị cô nương hành lễ cho Giang Thị, ngồi xuống. Trần Vũ Tình và Trần Vũ Hà cười tủm tỉm tự phân chia ngồi bên cạnh Trần A Phúc. Mà Trần Vũ Huy lại gầy nhiều, mặc bối từ màu liễu xanh lá cây, váy dài màu trắng thêu lá trúc, trên đầu chỉ đeo một cây châm ngọc bích. Ánh mắt nàng ta nhìn Trần A Phúc mang hận ý cũng không chào hỏi nàng. Trần A Phúc sẽ càng không chủ động phản ứng nàng ta. Nếu như trước kia nàng là chán ghét đối với Trần Vũ Huy, sau chuyện kia xảy ra đối với nàng ta. Chính là hận hận không thể để tiểu cô nương ác độc này chết sớm sớm đầu thai. Trần Vũ Tình và Trần Vũ Hà nghe Trần A Phúc nói nhà. Mình lại tới một con chó bự, xinh đẹp như thế nào, lợi hại như thế nào. Còn mang theo nhân sâm làm lễ vật cho nàng như thế nào, nàng đến định. Châu phủ nó đều khóc, hai tiểu cô nương nghe được mà mong đợi không thôi, hận không thể lại đi Phúc Viên chơi. Chiêu Ninh tải, dnnlikwiden.com, Trần Vũ Tình đi qua kéo tay áo Trần A Phúc làm nũng, nói muốn cùng nàng đi xem chó bự. Đại tỷ thì còn có muội, muội cũng muốn đi nông thôn chơi. Trần Vũ Hà mong đợi nhìn Trần A Phúc. Trần A Phúc còn chưa nói gì, liền nghe Trần Vũ Huy suy cười một tiếng, dùng khăn ấn khóe miệng nói, tứ muội muội cũng nói nơi đó là nông thôn vừa dơ vừa loạn, nông dân cũng quê mùa còn không có giáo dưỡng. Gần mực thì đen, gần đèn thì dạng, tứ muội muội cùng nông dân ngây ngốc. Được lâu, sẽ không sợ bị mang vừa quê mùa lại không giáo dưỡng sao? Trần A Phúc cũng sẽ không khách khí cùng nha đầu hư hỏng này, cười lạnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần nhị cô nương ngược lại nói đúng một câu, gần mực thì đen, gần đèn thì dạng, bản thân ngươi chính là bị đường di di cùng. Mang sai lệch thay đổi đến trong lòng đều đen thấu rồi. Ngươi xem thường nông thôn, như vậy, ngươi làm sao còn ăn lương thực, ngươi không biết rõ lương thực là dùng phân nước tưới đi ra sao? Hừ, trong mắt của ta, phân nước nông, thôn chúng ta đều sạch sẽ hơn ngươi, ngươi có giáo dưỡng, ngươi có giáo, dưỡng có thể gấp muốn cướp vị hôn phu của người khác. Vài câu lời nói nghẹn Trần Vũ Huy đến rơi nước mắt, dùng sức lắc lắc khăn trong tay, ủy khuất nhìn về phía Giang Thị. Mẫu thân, Giang Thị trước không để ý tới Trần Vũ Huy, cười nói với Trần A Phúc, con là trưởng tỷ, muội muội có chỗ không đúng nên dạy dỗ, chỉ là phải chú ý phương pháp, có mấy lời không nên tùy tiện nói ra khỏi miệng. Trần A Phúc vội vàng đứng dậy, nhắm mắt nói, mẫu thân nói đúng lắm, nữ nhi nhớ kỹ. Cách chương.